cả mọi người đều biết tiêm gen số 1 sẽ phiêu lưu thật lớn, làm không tốt sẽ biến thành người thực vật. Coi như tiêm thành công tiêu trừ cảm xúc sợ hãi cũng sẽ làm cho tính tình phát sinh biến hóa nhất định. Mà loại người giống như mày, một ngày phải tiêm gen số 1, chẳng những phải cam đoan xác suất thành công 100%, còn phải làm cho tác dụng phụ giảm xuống đến thấp nhất. Sở dĩ Trần Phàm có thể suy đoán ra điểm này là bởi vì hắn biết rõ, một người một khi có thân phận địa vị cùng tiền tài sẽ vô cùng quý trọng tính mạng. Cao thủ thần bảng giống như Ma Ha, tự nhiên không muốn bởi vì tiêm gen số 1 mà vứt bỏ tính mạng, cho nên mới tuyển dụng phương thức bảo hiểm như thế. Mà phương thức giống như Ma Ha Trần Phàm khi cải thiện thể chất trước kia cũng từng dùng qua. Đồ tể, tao không thể không thừa nhận, mày chẳng những có được vũ lực khủng bố, chỉ số thông minh cũng không thấp. Nghe xong lời nói của Trần Phàm, tuy rằng Ma Ha kinh ngạc nhưng lại không hề sợ hãi, vẻ mặt cười lạnh nói: sai lầm lớn nhất của mày là không lập tức xử lý tao. Hiện tại mày muốn làm dụng tao đã không còn khả năng. Ha ha ha. Vừa nói xong, Ma Ha điên cuồng cười phá lên, đồng thời càng không ngừng tăng lên khí thế của mình. Nếu tao nói tao đã sớm đoán được điểm này, nhưng còn đi theo mày nói chuyện lâu như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian, làm cho dược hiệu hoàn toàn bộc phát. Mày tin không? Trần Phàm chậm rãi mở miệng, lời nói thật nhẹ nhàng làm tiếng cười của Ma Ha chợt dừng phát lại. Tin không? Đồng tử Ma Ha đột nhiên phóng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, cười lạnh nói: đồ tể, mày đang muốn làm tao sợ sao? Ha ha, mày đã quên, hiện tại tao căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Vậy mày nói thử xem vì sao tao đã biết chuyện này còn để cho mày làm như vậy. Trần Phàm như cười như không hỏi, tựa hồ hoàn toàn không hề sợ hãi chuyện Ma Ha thành công thúc đẩy dược lực gen số 1. Vì sao? Lúc này Ma Ha á khẩu không trả lời được. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm đã biết mục đích của hắn, hẳn phải nhân cơ hội chém giết hắn lập tức mà không phải tùy ý cho hắn thúc giục dược hiệu của gen số 1. Sau khi thúc giục thành công dược hiệu gen số 1, tạm thời có thể không đề cập tới thực lực của hắn trong thời gian ngắn có thể tăng lên được bao nhiêu. Chỉ là việc tiêu trừ được nỗi sợ hãi liền đủ làm cho Trần Phàm đau đầu. Tao để cho mày làm vậy chỉ là muốn thông qua mày hoàn toàn nghiệm chứng uy lực của gen số 1 rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngay khi Ma Ha còn chưa hiểu lý do, Trần Phàm lại mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như đang nói tới một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đồ tể, tuy rằng mày thông minh nhưng mày thật ngông cuồng. Thật sự con mẹ nó mày rất tự cho là đúng. Mày nằm mơ hẳn cũng không đoán được, kỳ thật tao tiêm tới 2 lần gen số 1. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Ma Ha âm trầm nói: mày sẽ không hiểu được việc tiêm 2 lần gen số 1 đại biểu cho điều gì. Đồng dạng mày sẽ vì sự cuồng vọng của mày mà trả giá thảm trọng. Còn có đàn bà của mày, mỗi một con đàn bà đều sẽ trở thành công cụ cho tao phát tiết. Nghe được Ma Ha nói như thế, trên mặt Trần Phàm lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn quả thật không ngờ Ma Ha lại tiêm tới 2 lần gen số 1. Bởi vì hắn biết rõ, xác suất thành công khi tiêm 2 lần gen số 1 rất thấp. Điểm này Ma Ha rất rõ ràng. Cho nên cho dù khi trước gặp Trần Phàm hắn cũng không cách nào lấy đủ dũng khí thúc giục dược lực gen số 1. Về sau vì cùng đường hắn đành liều mạng. Lại thật không ngờ thành công. Đồ tể, tao nói rồi, tao sẽ đích thân ninh dụng đầu của mày. Hôm nay tao sẽ thực hiện lời hứa của mình, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của mày. Vừa nói xong, miệng ma khá đột nhiên há lớn, dùng sức khẽ hấp, một hơi hút không khí chung quanh vào miệng. Theo sau cơ thể hắn vô duyên vô cớ to thêm một vòng, nhất là cánh tay cùng trên đùi, có chút dọa người. Giờ khắc này, khí thế cùng chiến ý của ma khá đạt tới đỉnh, đồng dạng thực lực cũng tăng lên tới đỉnh. Sưu, ma khá động. Hắn lùi ngay tại chỗ, nháy mắt đến ngay trước mặt Trần Phàm, tay trái thành hình đao đâm vào cổ họng Trần Phàm. Tê, một kích này ma ha bắt trước xà quyền trong võ học Trung Hoa, giống như con rắn độc phóng ra, xảo quyệt tới cực điểm. Không riêng như thế, lúc này khí thế ma ha lên tới đỉnh, một kích ra, tiếng gió xít, lấy thanh trợ uy, khí thế như hồng, quả thực thế không thể đỡ. Đây là một kích mà hình ý, khí, lực của ma ha kết hợp. Đối mặt một kích này, Trần Phàm chỉ cảm thấy không gian chung quanh giống như bị phong tỏa. Nơi nơi đều là ảnh đao, để cho hắn muốn tránh cũng không được. Một cỗ khí tức nguy hiểm cực độ bao phủ hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân phải Trần Phàm vừa động, thụt lui ra sau, vặn eo, trọng tâm đặt lên chân trái, thân hình lách sang bên. Hô, tay của ma ha giống như thanh kiếm sắc bén gào thét vụt qua trước mặt Trần Phàm. Kình phong sắc bén quét vào mặt hắn rát bỏng, mạch máu nhỏ trên mũi không chịu được trực tiếp vỡ ra. Máu tươi nháy mắt tuôn trào. Chết. Một kích không trúng, ma ha không ngừng lại, chém tay ngang ra, nhắm ngay cổ Trần Phàm. Trước đâm sau chém. Tốc độ công kích của ma ha nhanh hơn phía trước thật nhiều. Bởi vì khí thế tăng vọt, thêm nội tâm đã tiêu trừ sợ hãi, chẳng khác gì đang liều mạng, làm cho Trần Phàm phải tránh đi mũi nhọn. Thấy ma ha biến chiêu, thân thể Trần Phàm chợt cứng lại, đột nhiên ngã ngửa về phía sau. Hai chân vẫn chặt chẽ đinh trên mặt đất, lưng sát với mặt đất, giống như chiêu thiết bàn kiều. Cơ thể cứng rắn như tấm sắt, chỉ cách mặt đất một gang tay, nghiêng như một cây cầu. Thiết bản kiều. Hô hô. Ngay khi Trần Phàm vừa dùng chiêu thiết bản kiều, tay đao của ma ha lại sắc bén lướt qua mặt hắn. Đao phong quét lên cổ áo hắn vù vù rung động. Liên tục hai chiêu đánh hụt, ma ha cũng không hề cảm thấy uể oải. Ngược lại khí thế của hắn lại tiếp tục thăng lên, lại đè xuống khí thế của Trần Phàm, tạm thời chiếm cứ thượng phong. Một chiêu chém không, ma ha rèn sắt khi còn nóng, chân phải đột nhiên đá ra, hung mãnh đá tới cổ chân Trần Phàm. Một cước này thế trầm mạnh mẽ, nếu đá trúng cổ chân Trần Phàm bị đá gãy không nói, cả người sẽ té trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chống cự, sẽ biến thành thịt bò trên thớt tùy ý cho ma ha sâu xé. Trần Phàm tựa hồ cũng biết điểm này, thời khắc mấu chốt, hai tay hắn trống xuống, hai chân bắn lên, lật ngược ra sau. Hô, chân phải ma ha lướt sát qua đùi phải Trần Phàm, nơi đùi phải hắn liền truyền tới cảm giác đau đớn rát bỏng. Không để ý tới chân phải đau đớn, mu bàn chân phải của Trần Phàm chợt căng cứng, đầu ngón chân thẳng băng, trong lúc trở mình một cước đá thẳng vào cổ họng Ma Ha. Nếu là lúc trước bị Trần Phàm đột nhiên phản kích, Ma Ha sẽ kinh hoàng. Nhưng giờ khắc này, hắn giống như hóa thành một cỗ máy giết người. Trên mặt không hề có chút kinh hoàng, mà cực nhanh bước ra một bước, vừa vặn tránh thoát một cú phản kích chí mạng của Trần Phàm. Ma Ha vừa tránh, liền cho Trần Phàm cơ hội hòa hoãn. Trần Phàm lộn ngược ra sau, lặng yên rơi xuống đất. Ha ha! Ha ha! Đồ tể lại như thế nào? Còn không phải bị tao đánh giống như một con chó. Có lẽ vừa rồi liên tiếp công kích đã khơi dậy lòng tự tin. Ma Ha thấy Trần Phàm đứng dậy, lại không phát động công kích mà lộ ra dáng tươi cười của kẻ chiến thắng. Tiểu nhân đắc chí nhìn Trần Phàm. Xoát! Không một tiếng trả lời. Trần Phàm xé toang chiếc áo trên người. Nửa thân trên cường tráng hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Những vết sẹo kéo dài trông thật sống động. Ma Ha, có thể làm cho tao vận dụng toàn bộ thực lực để giết mày, mày đủ để kiêu ngạo. Dưới ánh mặt trời, Trần Phàm vứt bỏ chiếc áo, lau máu mũi trên mặt, chậm rãi mở miệng. Thanh âm khàn khàn, hào quang khát máu trong con ngươi đỏ đến chói mắt. Sưu! Dưới ánh mặt trời, hắn động. Đối mặt Ma Ha, lần đầu tiên hắn lựa chọn chủ động phóng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 712 lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 19. Đồ tể chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Nghe được lời nói của Trần Phàm, trên mặt Ma Ha thoáng hiện tia chấn động. Tựa hồ hắn cũng không tin hiện tại Trần Phàm còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Theo sau, không để Ma Ha kịp hồi phục lại tinh thần, một cỗ khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ chung quanh hắn. Lông tơ cả người hắn dựng đứng. Nhất là nơi cổ họng truyền tới một cảm giác rét lạnh băng xương. Cao thủ quyết đấu, kình phong chưa tới, nhưng ngay địa phương sắp bị công kích cùng huyết quản cơ thể sẽ lập tức liền phản ứng. Đây thuần túy là phản xạ tự nhiên qua muôn ngàn thử thách mà có được. Cả đời Ma Ha chiến đấu vô số, là cường giả thứ 5 trong thần bảng, đã sớm hình thành phản xạ tự nhiên. Dưới ánh mặt trời, Trần Phàm bước tới một bước, nháy mắt đã tiến tới khoảng cách Ma Ha chừng 2 bước. Quyền phải nắm chặt, tựa như viên đạn pháo oanh thẳng vào cổ họng Ma Ha. Một quyền này, Trần Phàm mượn dùng lực lượng lao nhanh, lực lớn như núi. Quyền chưa tới, quyền phong sắc bén quét vù vù rung động, mái tóc Ma Ha tung bay, ánh mắt bị quét sát bỏng. Nếu trước khi hoàn toàn thúc giục được dược lực gen số 1, đối mặt một quyền khủng bố của Trần Phàm, Ma Ha tuyệt đối không dám cứng đối cứng, mà lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Nhưng vào lúc này hắn hoàn toàn không biết thứ gì gọi là sợ hãi. Cơ hồ theo bản năng, Ma Ha dùng củi trỏ tay trái vọt tới đánh vào cánh tay phải Trần Phàm, muốn đánh văng một quyền này của Trần Phàm. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền ra, cánh tay Ma Ha run lên đánh bay một quyền của Trần Phàm. Theo sau, Ma Ha hoàn toàn không để ý tới cánh tay đang chết lặng, lại vung tay lên. 5 ngón tay cong lại thành chảo đột nhiên chụp vào bả vai Trần Phàm. Giờ khắc này, tác dụng tiêu trừ sợ hãi của gen số 1 được bày ra thật tinh tế trên người Ma Ha. Chẳng những hắn không hoảng sợ vì Trần Phàm chủ động công kích, ngược lại còn tiến hành phản kích. Một chảo này, 5 ngón tay hắn phát lực, tựa như cương trảo bắt trúng bả vai Trần Phàm. Bả vai Trần Phàm dù không bị phế cũng phải bị nắm rơi một khối máu thịt. Nhìn thấy một trảo phản kích của Ma Ha, vai phải Trần Phàm đột nhiên trầm xuống làm Ma Ha trảo hụt. Ma Ha biết luận võ quan trọng nhất là khí thế. Trước đó hắn thật vất vả mới áp chế được Trần Phàm. Lúc này tuyệt đối không cho Trần Phàm đánh ra khí thế. Hắn hiểu được điểm này, nhìn thấy một trảo chụp hụt, đầu gối phải đột nhiên hất tới đánh thẳng vào bụng Trần Phàm. Đầu gối bung lên, giống như một tấm sắt xít gió muốn thổi bay Trần Phàm ra ngoài. Trần Phàm không chút sợ hãi, dùng nhu tự quyết, đột nhiên vùng bụng co rút lại. Thân hình biến thành như tôm khô, làm đầu gối Ma Ha đánh vào khoảng không, cút, hóa giải được công kích của Ma Ha. Hai mắt Trần Phàm trừng lên, quát lớn một tiếng dùng một cước giẫm mạnh mặt đất. Cả người như một viên cự pháo oanh kích mặt đất không ngừng chấn động. Lão hùng đầu sắt. Một chiêu này làm cả người Trần Phàm khí huyết quay cuồng, khí thế tăng vọt. Một chiêu này là phương thức phát lực tốt nhất. Cũng có thể tăng lên khí thế người sử dụng đến cực đại. Là một trong những chiêu thức rất nhiều võ giả quen dùng. Ma Ha vì áp chế khí thế của Trần Phàm, sau khi hóa giải pháo huyền của Trần Phàm thì liên tục công kích. Cả người cơ hồ dán lên người Trần Phàm. Hắn vốn định dây dưa một chỗ, nhưng gặp phải một chiêu này căn bản không thể ngăn cản. Ba, trên người Trần Phàm lực lượng khủng bố đột nhiên bùng nổ, run lên. Ma Ha trực tiếp bay ngược văng ra, tựa như một con diều vừa bị đứt dây. Phanh, Ma Ha bay ngược ra vài thước, hung hăng đập lên trên mặt đất. Vừa bị đập mặt đất liền xuất hiện vết rách, thanh thế dọa người. Trên mặt đất, Ma Ha bị thương không nhẹ, khóe miệng tuôn ra vết máu màu đỏ tươi. Dù bị thương nhưng Ma Ha cũng hoàn toàn không để ý, lập tức đứng dậy. Hô! Trong nháy mắt Ma Ha đứng dậy, Trần Phàm như cơn gió lướt tới, vung nắm tay dùng sức nện xuống đầu hắn. Ma Ha vừa đứng dậy, chỉ cảm thấy da đầu run lên, lông tơ chợt dựng đứng. Không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng vươn tay đánh bay thiết quyền của Trần Phàm. Nắm tay bị đánh bay, Trần Phàm tiến lên một bước, quyền trái thuận thế chém thẳng vào bụng Ma Ha. Thông qua cảm ứng mẫn tụy của làn da, Ma Ha thu tay lại, chân trái giẫm ra sau, vừa lách ngang đồng thời vận dụng nhu tự quyết, cả người liền co rút lại. Hô! Quyền phong sắc bén, nắm tay Trần Phàm lướt qua bụng hắn, vùng bụng hắn liền đỏ bừng, giống như lửa cháy. Chẳng quan tâm đau đớn, Ma Ha lại cố gắng phản kích gây dựng lại khí thế. Lúc này Trần Phàm lại làm sao cấp cho hắn cơ hội phản kích? Không có khả năng. Ma Ha tránh thoát một quyền, Trần Phàm lướt ngang chuyển qua cách bên phải hắn hai bước, thiết quyền lại chém ra. Tay phải Ma Ha đã bị phế bỏ, căn bản không thể đón đỡ được như tay trái. Rơi vào đường cùng đành bật lui ra sau tránh né. Hắn vừa tránh né, Trần Phàm theo đuổi không bỏ, một quyền như mũi tên, vô cùng uy mãnh. Cách đó không xa, những người đi đường nhìn thấy hai người đối chiến liền ngừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng hai người đối chiến, trên mặt họ tràn ngập vẻ ngây ngốc. Mãi thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Với ánh mắt của họ căn bản không nhìn thấy rõ được động tác của hai người. Nếu không phải hai người thỉnh thoảng dừng lại, bọn họ đều đã cho rằng mình bị xuất hiện ảo giác. Không riêng gì bọn họ, Diệp Mi, Diệp Tranh Vanh, Sắc, thậm chí là Long Nữ đều không thể thấy rõ động tác của hai người. chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai đạo thân ảnh. Còn chưa chấm dứt sao? Trong xe, Diệp Mi nắm chặt hai tay, thần tình lo lắng nhìn Long Nữ hỏi. Long Nữ lắc đầu, trong ánh mắt xuất hiện cảm xúc lo lắng. Hiển nhiên Ma Ha cường đại vượt ngoài dự liệu của nàng. Vừa rồi không phải Trần Phàm đã đánh bại tên kia, xách hắn trong tay sao? Vì sao lại thả hắn ra? Diệp Mi lại hỏi. Lần này Long Nữ cũng không trả lời. Nàng cũng không biết vì sao Trần Phàm phải làm như vậy. Đồng dạng nàng vẫn còn rất nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao Ma Ha lại đột nhiên cường đại như vậy. Phải biết rằng trước đó Ma Ha vốn không cùng một cấp bậc với Trần Phàm. Mà giờ này khắc này Trần Phàm đấu với hắn hơn 10 chiêu còn chưa phân ra thắng bại. Ngay trong lúc Diệp Mi vừa hỏi Long Nữ. Phía trước, nắm tay Trần Phàm đang bung ra dày đặc như mưa. Mỗi một lần hắn ra quyền đều đánh thẳng tới. Như tật phong mưa rào. Gặp phải công kích như bão táp của Trần Phàm. Khí thế Ma Ha hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ trốn tránh không còn lựa chọn nào khác. Theo thời gian trôi qua, Ma Ha cảm thấy áp lực liên tục tăng lên, trốn tránh càng ngày càng cố hết sức. Rống, có lẽ biết được nếu còn tiếp tục trốn tránh sẽ bị bại. Ma Ha nhìn thấy Trần Phàm đánh ra một quyền lại hoàn toàn không để ý tới. Hét lớn một tiếng, tay trái chụp thẳng vào cổ họng Trần Phàm. Thời khắc mấu chốt, hắn đã lựa chọn chiêu thức ôm nhau cùng chết. Trần Phàm không cho hắn như ý muốn, liền thu hồi nắm tay, ngửa đầu thoải mái tránh thoát. Một chảo không trúng. Ma Ha như nhìn thấy được ánh dạng đông, tìm được cơ hội phản kích. Nâng đầu gối đem hết toàn lực đánh tới Trần Phàm. Trần Phàm mặt không đổi sắc, cùng nâng chân lên đón lấy. Phanh! Ngay sau đó, hai người giống như hai đứa trẻ đang chơi trò chọi gà. Hai đầu gối hung hăng đụng vào nhau. Chân của Trần Phàm vẫn đứng vững trên mặt đất, không chút sức mẻ. Mà Ma Ha không chịu nổi lực lượng va chạm, thân thể bật lui ra sau. Suy! Cùng lúc đó Trần Phàm buông chân, vặn eo, một cú đá xoay vòng đột nhiên bay ra. Ma Ha liên tục trốn tránh. Sức lực tiêu hao không ít. Tinh lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Sau đó lại liều mạng cùng chết. Đã dùng hết khí lực. Lúc này nhìn thấy cú đá xoay vòng hung mãnh của Trần Phàm, phản ứng không còn nhanh nhẹn, động tác cũng chậm hơn một ít. Ba, ngay khi Ma Ha cố gắng thối lui ra sau trốn tránh, chân trái Trần Phàm đá thẳng vào cằm Ma Ha. Cằm là trọng tâm cân bằng của thân thể, một khi bị đánh trúng sẽ mất thăng bằng. Ma Ha bị một cước của Trần Phàm đá trúng, lực lượng thật lớn đánh bay hắn ra ngoài. Loảng xoảng loảng xoảng. Thân hình Ma Ha hung hăng đập vào lan can ven đường, lan can gãy vụn. Lúc này kinh khí cả người hắn tiêu mất. Lực phòng ngự suy giảm. Hơn nữa cằm bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời trước mắt như biến thành màu đen. Ý thức trở nên có chút hỗn loạn. Ý thức hỗn loạn, Ma Ha lại nghe được tiếng xé gió, lông tơ cả người chợt dựng đứng. Hắn lại cảm ứng được Trần Phàm rất nhanh đánh úp lại. Nhận thấy được điểm này, Ma Ha không dám chậm trễ, không đợi ý thức hoàn toàn hồi phục, liền bật dậy. Trong nháy mắt hắn vừa đứng dậy, Trần Phàm đã đi tới trước hắn hai thước. Mượn dùng lực lượng chạy băng tới. Cả người đột nhiên bay lên, tựa như đại bàng dương cánh, như cá sấu vồ mồi, ngạc ngư tiễn vĩ. Cả người Trần Phàm nhào tới trên người Ma Ha, hai tay chụp lấy tay hắn, dùng sức xé mạnh. Suy! máu tươi văng khắp nơi. Hai cánh tay ma ha bị giật đứt, máu tươi vẩy ra, huyết nhục cùng xương trắng lộ rõ, cả người cơ hồ bị rách nát. Đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn trợn tròn mắt, nhìn Trần Phàm, trong mắt toát ra vẻ không cam lòng. Cảm giác giống như đang nói điều đó không có khả năng. Con mẹ nó không có khả năng. Tựa hồ hắn không tin, cũng không cam tâm bị Trần Phàm đánh bại. Theo hắn xem ra, sau khi thành công thúc dục dược lực hai lần tiêm gen số 1, thực lực của hắn cùng Trần Phàm không kém bao nhiêu. Thậm chí phải vượt qua Trần Phàm mới đúng. À chết! Ngay sau đó trong ánh mắt không cam lòng của hắn, trong tiếng thét của đám người hoảng sợ xa xa, Trần Phàm lạnh lẽo phun ra một chữ chết. Tay phải bắt lấy cổ ma ha, dùng sức giật mạnh. Phúc suy. Vừa giật mạnh, đầu ma ha bị Trần Phàm ninh dùng, máu tươi nóng bỏng như cột máu phóng lên cao, rơi đầy trời. Trong mưa máu, Trần Phàm mang theo đầu của ma ha như ma thần buông xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 713 lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 20. Ánh nắng giữa trưa thật chói mắt. Trong hoàng hốt, toàn bộ những người nhìn thấy cuộc đại chiến có 102 đều đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm. Ngay giữa đường, Trần Phàm giống như vứt rác rưởi tiện tay vứt bỏ đầu người vào bụi cỏ ven đường. Sau đó bước về chiếc xe Lincoln của nhóm người Long Nữ. Nhìn toàn thân Trần Phàm đẫm máu hướng về bên này đi tới. Trong đầu dần hiện ra hình ảnh máu tanh khi Trần Phàm hành hạ ma ha đến chết vừa rồi. Những người đi đường giống như nhìn thấy ruột. Lập tức thét lên chói tai quay đầu xe rời đi. Cảm giác như sợ hãi Trần Phàm sẽ giết luôn bọn họ. Khác với những người đó chính là nhìn thấy Trần Phàm hướng bên này đi tới. Long Nữ vội vàng khởi động máy xe, chạy về hướng Trần Phàm. Trong xe, Diệp Mi bị một màn máu tanh vừa rồi làm sợ ngây người. Tuy rằng từ nhỏ tính khí nàng hoang dã, chuyện đánh nhau cũng từng làm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Trần Phàm xé rách ma ha, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Nỗi hoảng sợ cùng rung động đến từ tận sâu trong linh hồn làm khuôn mặt vũ mị của nàng trắng bệch một mảnh. Không riêng gì Diệp Mi, dù là Diệp Tranh Vanh cũng không thể thừa nhận. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, ánh mắt cũng có chút ngây ngốc. Đối với hắn mà nói, vừa rồi hết thảy đã phát sinh hoàn toàn vượt ra ngoài sự hiểu biết của hắn. Khác với Diệp Mi cùng Diệp Tranh Vanh, trên mặt sắc không hề có chút hoảng sợ, chỉ có vẻ chấn kinh cùng kích động. Hắn từng sống trên lưới đao liếm máu, từng giết người qua, hơn nữa không chỉ một người. Nhưng hắn chưa từng gặp qua người nào có thể như Trần Phàm dùng tay không xé rách người. Trước đó khi hắn nhìn thấy Trần Phàm ninh dùng đầu ma ha, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy máu huyết cả người sôi trào. Ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã tràn ngập vẻ kính sợ thật sâu. Rất nhanh, Long Nữ đã lái xe tới bên cạnh Trần Phàm. Trong xe, Diệp Mi, Diệp Tranh Vanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trần Phàm, bộ dáng muốn nói lại thổi. Nhìn thấy biểu tình của hai người, Trần Phàm cũng biết hành động vừa rồi của mình đã hù sợ hai người. Đưa tay lau máu trên mặt nói: "Yên tâm đi, kế tiếp sẽ không còn ai tiếp tục gây rắc rối cho hai người." Hai người theo Long Nữ rời đi. Bởi vì Long Nữ đã biết kế hoạch của Trần Phàm, vẫn không hé răng, Diệp Mi lại lấy hết dũng khí hỏi: "Trần Phàm, vậy còn anh? Tôi còn có một ít chuyện cần làm, chờ làm xong chuyện này tôi sẽ đi tìm cô. Trần Phàm cười cười, nhưng nụ cười dưới ánh mặt trời lại mang đến cảm giác âm sâm. Cô Đông. Diệp Tranh vanh âm thầm nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói. Trần tiên sinh, nhìn anh như bây giờ thật dễ dàng bị cảnh sát bắt được. Hay là anh đi theo chúng tôi có chút quan hệ với cảnh sát Las Vegas. Diệp tiên sinh cảm ơn ý tốt của ông. Không đợi Diệp Tranh vanh nói xong, Trần Phàm cười ngắt lời. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh cho rằng cảnh sát có thể bắt được tôi? Lui một bước mà nói. Dù cảnh sát làm được điểm này, gia tộc Heide và gia tộc Gambino sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Có đúng không? Diệp Tranh vanh bởi vì bị hành động của Trần Phàm hù sợ. Lối suy nghĩ có chút chậm chạp nên mới nói ra lời như vậy. Hiện tại nghe Trần Phàm nói như thế, không khỏi thầm mắng mình hồ đồ. Theo hắn xem ra lấy tác phong cùng thực lực biến thái Trần Phàm vừa thể hiện, đừng nói là cảnh sát bình thường, dù là bộ đội đặc chủng muốn bắt được Trần Phàm so với lên trời còn khó khăn. Đồng dạng, với thế lực của gia tộc Heide và gia tộc Gambino tại Mỹ, muốn đè áp cảnh sát Las Vegas tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại cô lập tức đưa bọn họ rời đi, không cần đến sân bay, đưa họ đến địa phương tôi đã nói với cô. Nhìn thấy Diệp Tranh Vanh đã lấy lại tinh thần, Trần Phàm không tiếp tục giải thích, chỉ quay đầu nhìn Long Nữ sẵn dò. Nờ, Long Nữ biết địa phương mà Trần Phàm nói chính là một trong những căn cứ địa bí mật của giúp tại Las Vegas. Cực kỳ bí mật. Nghe Trần Phàm dặn liền gật đầu đáp ứng. Trần Phàm lại bổ sung. Có tình huống nào thì lập tức liên hệ với tôi. Vừa nói xong, Trần Phàm không đợi Long Nữ đáp lời, liền đi vào chiếc xe kia, lái xe rời đi. Cùng lúc đó, trong khu nhà cao cấp của đám người DC, DC ngồi trên sofa trong đại sảnh, ngậm một điếu xì gà Cuba chính tông, đang rít mạnh. Khói thuốc vần quanh khuôn mặt của hắn, làm không người nào thấy rõ nét mặt hắn. Nhưng nhìn thấy hắn liên tục hút thuốc liền có thể đoán được. Nội tâm của hắn có chút lo âu bất an. Lo âu bất an sao? Đúng vậy. Dù theo DC xem ra, với thực lực của Maha, muốn bắt Diệp Mi từ trong tay Long Nữ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy được có vấn đề. Không riêng gì DC, Sa cùng Nhẫn cũng có chút bất an. So ra mà nói Tiết Hồ trấn định hơn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào đại sảnh, chiếu rọi lên khuôn mặt tiều tụy của hắn, làm cho người ta có thể rõ ràng chứng kiến cảm xúc kích động trên mặt hắn đã rút đi. Đối với Tiết Hồ mà nói, sau khi gia tộc Kishizano thậm chí là Tho bị Ma Ha chém giết, hắn cảm thấy liên minh lâm thời này sắp giải tán, mà chính hắn cũng đã biến thành quân tốt thí. Ngay khi hắn đang nản chí ngã lòng, lại thật không ngờ hy vọng tiếp tục dấy lên thời khắc mấu chốt, quan hệ giữa Trần Phàm cùng Diệp Mi liền lộ ra. Theo hắn xem ra, với tính khí trọng tình trọng nghĩa của Trần Phàm, nếu dùng Diệp Mi uy hiếp Trần Phàm, Trần Phàm nhất định sẽ đến cứu Diệp Mi. Đến lúc đó đoàn người của mình bố trí thiên la địa võng làm cho Trần Phàm dù chắp cánh cũng khó tránh khỏi. 3. Đột nhiên một âm thanh trầm đục đánh vỡ vẻ yên lặng trong đại sảnh. DC rủi tắt xì gà trong tay, cao mày nói. Ma Ha đi ra ngoài đã lâu như vậy còn chưa truyền về tin tức, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? DC vừa nói xong, nhẫn cũng không chậm trễ lấy ra máy liên lạc, gọi cho tên nhẫn hoàng phụ trách theo dõi hành tung nhóm người long nữ. Nửa phút sau, nhẫn vốn luôn luôn bình tĩnh, lúc này đang cau mày, sắc mặt khẽ biến. Làm sao vậy? Liên lạc không được sao? Thấy phản ứng của hắn, DC càng thêm bất an. Sắc mặt nhẫn ngưng trọng gật đầu. Sắc mặt DC xa đều biến đổi, mà Tiết Hồ lại trợn tròn mắt. Làm sao không liên lạc được? Với thực lực thủ hạ của ông, dù ngay mặt chống lại long nữ cũng không có chuyện gì, huống chi hắn luôn luôn ẩn núp. Không có người nào trả lời Tiết Hồ. Trong đại sảnh, Sa lại lấy ra điện thoại liên lạc Ma Ha. Mười mấy giây sau, trên mặt Sa hiện lên tia kinh hoàng, ngữ khí vô cùng trầm thấp. Liên lạc không được Ma Ha. Nếu như tôi không đoán sai, Ma Ha đã chết trong tay đồ tể. Đồ tể lợi dụng người đàn bà kia làm mồi dẫn dụ chúng ta mắc câu thủ tiêu Ma Ha. Xoát! Nghe được lời Sa, sắc mặt Tiết Hồ cuồng biến, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Mà DC cùng nhẫn giống như cũng suy đoán được điểm này, giống như Sa trong con ngươi hiện lên ánh mắt hoảng sợ. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng. Liên minh lâm thời này, nếu mất đi Ma Ha, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Cho dù đặt bẫy dụ dỗ Trần Phàm đến cũng không thể cam đoan 100% xử lý Trần Phàm. Ngược lại phần thắng nhiều nhất chỉ có 50%. Trong lúc nhất thời không khí trong đại sảnh trở nên dị thường ngưng trọng, im lặng đến dọa người. Tôi nghĩ chúng ta phải rời khỏi nơi này, nếu không đợi khi đồ tể đến đây, chúng ta còn muốn chạy cũng không dễ dàng. Nhẫn là người đầu tiên đứng lên. Thân là thủ lĩnh 18 nhẫn hoàng, hắn biết rõ tinh túy của việc tác chiến đoàn thể chính là hai chữ đoàn kết. Theo hắn xem ra, hiện giờ Ma Ha bị giết chết, lòng người đều bị khủng hoảng. Ở dưới tình hình này, đối mặt với đồ tể thì không cách nào đoàn kết cùng một chỗ. Đoàn kết còn có cơ hội, không đoàn kết chỉ có con đường chết. Như vậy nhẫn cũng hiểu rõ ràng mau rời khỏi là sự lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy. Nhẫn đã đứng dậy, DC cũng đứng lên. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Rời đi không thành vấn đề. Nhưng các ông có nghĩ tới hay không? Sau khi rời khỏi, nếu đồ tể lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, các ông có thể ngăn cản sao? Sa không đứng dậy, vẻ mặt cơ trí nói. DC, đừng đề cập tới sơn khẩu tổ cùng bộ lạc cuồng nhân. Mượn hắc ám u linh mà nói, ông có thể bảo chứng chỉ với hắc ám u hoàng các ông có thể ngăn cản được đồ tể trả thù. Có thể ngăn cản sao? Sắc mặt DC trở nên cực kỳ khó xem, đáp án không cần nói cũng biết. Lúc trước huyết sắc luyện ngục có được 4 cao thủ thần bảng, kết quả còn bị Trần Phàm giết chết chó gà không tha. Mang theo hắn, chúng ta cùng đến châu Vũ. Nhìn thấy DC không nói lời nào, Sa chỉ vào Tiết Hồ. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục dùng hắn làm mồi, sau đó tập trung tất cả lực lượng mới có thể cam đoan xử lý đồ tể. Không, đúng vậy, mang theo tôi. Đối với Tiết Hồ mà nói, hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào đám người DC. Lúc này nghe được Sa nói như thế, lập tức kích động đứng lên. Tên tiểu xúc sinh kia quyết tâm muốn giết tôi, chỉ cần tôi không chết hắn sẽ không bỏ qua. Được, DC lập tức làm ra quyết định. Chúng ta rời khỏi nơi này trước,

Dù tiểu xiếc này đối với rất nhiều người mà nói rõ ràng vô cùng, nhưng hết thảy đều hợp tình hợp lý. Vì thế không có thế lực nào mạo hiểm đi đắc tội gia tộc Hây Đe mà đưa ra kháng nghị. Đương nhiên, gia tộc Hây Đe cũng có điểm mấu chốt. Để tránh tạo thành phiền toái lớn hơn cho lần này, Sở Nai Đơ nói với Trần Phàm, chỉ trợ giúp vây bắt Tiết Hồ, sẽ không đồng thủ đối với đám người đi si. Đồng thời cũng cấm Trần Phàm đồng thủ với bọn hắn. Với việc này Trần Phàm cũng không có kẻ trả giá. Hắn biết rõ lợi dụng quân đội Mỹ diệt trừ đám người đi si là điều khó khăn. Lý do đúng như lời phân tích của Tiết Hồ. Về phần gia tộc Hây Đe không cho hắn đồng thủ, bởi vì lần này Trần Phàm tạo ra gió tanh mưa máu trên đất Mỹ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tình thế đã tới cực hạn thừa nhận của họ. Nếu Trần Phàm tiếp tục gây sức ép đi xuống, họ cũng không thể dàn xếp được nữa. Đúng như lời tên đại tá đã nói, một phút sau hai chiếc Lincoln, sáu chiếc chạy tới cách đường ra 100 thước. Sau khi xe dừng lại, thủ hạ DC mang theo Tiết Hồ đang hôn mê bước xuống xe đi về hướng tên đại tá. Song phương nói vài câu ngắn ngủi, tên U Linh vệ sĩ đưa ra thủ thế, tám chiếc xe lần lượt khởi động chạy tới lối ra. Khoảng cách dần tiếp cận. Trong xe, vô luận là DC hay Sa và Nhẫn, thần kinh ba người đều căng thẳng. Thần tình cảnh giác nhìn những quân nhân đặc chủng võ trang tận răng đứng hai bên đường. Hiển nhiên bọn hắn rất rõ ràng, đến lúc này nếu như đối phương đổi ý, kết quả của bọn hắn chỉ còn con đường chết. 50 thước, 40, 30, 20. Soát. Khi xe đi thông qua lối ra, sắc mặt ba người đi si đều đỏ bừng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy được Trần Phàm đang ngồi trong xe ben. Thời gian giống như cực chậm. Dưới ánh mặt trời, mấy chiếc xe hơi chạy nhanh qua. Trong xe, trái tim ba người đi si treo cao trên cổ họng. Một cảm giác sợ hãi tận sâu trong linh hồn nháy mắt bao phủ bọn hắn. Bọn hắn mở to mắt nhìn Trần Phàm. Nhận thấy được ánh mắt vạn phần hoảng sợ của bọn hắn, Trần Phàm nhích môi, hiện lên độ cong mỏng manh. Hắn giống như dùng phương thức này hướng ba người truyền ra một tin tức. Rửa sạch cổ tụi mày đi, tao sẽ đến lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 715 Dũng Mãnh. Hô! Khi tám chiếc xe hơi lần lượt đi thông qua lối ra, trong xe ba người đi si đều âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng. Với cuộc diện vừa rồi, nếu Trần Phàm muốn giết chết bọn hắn, kết quả của bọn hắn chỉ có một chết. Vừa âm thầm thở ra, đồng thời bọn hắn cũng đọc hiểu ý tứ trong mắt Trần Phàm. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng không thể hủy diệt. Cùng lúc đó, tên đại tá hải quân lục chiến nhìn thấy Trần Phàm đã tuân thủ hứa hẹn, không đồng thủ đối với đám người đi si, cũng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quân đội truyền đạt mệnh lệnh cho hắn tới trợ giúp Trần Phàm vây bắt Tiết Hồ, đồng thời còn phải ngăn cản Trần Phàm đồng thủ đối với đám người đi si. Dù mệnh lệnh là như thế, nhưng hắn biết rõ với thực lực của Trần Phàm, nếu vừa rồi muốn đại khai sát giới, hắn thật không cách nào ngăn cản. Dù sao Trần Phàm là đồ tể đứng hàng thứ nhất trong thần bảng. Trong lòng âm thầm may mắn, tên đại tá điều chỉnh vẻ mặt, dặn binh lính thủ hạ mang theo Tiết Hồ hướng Trần Phàm đi tới. Đây là người mà ngài cần. Lúc này khi đi tới bên người Trần Phàm, tên đại tá tiếp nhận Tiết Hồ trong tay thủ hạ, vẻ mặt cung kính nói. Nhìn thấy Tiết Hồ hoàn toàn hôn mê, Trần Phàm cười cười. Cảm ơn ông trưởng quan. Đừng khách khí, thưa ngài, tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh thượng cấp mà thôi. Nghe được Trần Phàm cảm ơn, tên đại tá có vẻ được sủng ái mà lo sợ. Trần Phàm cười cười, cũng không tiếp tục khách sáo lời nào. Hắn biết rõ, nếu như không có mệnh lệnh của quân đội, hải quân lục chiến không khả năng vì muốn bắt Tiết Hồ mà xuất động nhiều người như vậy. Đồng dạng không có gia tộc hay đe hoạt động. Quân đội cũng sẽ không phê chuẩn hành động có chút hoang đường này. Lui một bước mà nói, nếu như không có phần tư liệu vũ khí làm trao đổi, gia tộc hay đe cũng không đồng ý làm tất cả chuyện này. Nói đến cùng đều là trao đổi ích lợi. Ích lợi mới là gông xiềng trói buộc song phương tốt nhất. Nhận lấy Tiết Hồ trong tay tên đại tá, Trần Phàm đem Tiết Hồ ném ra băng sau xe ben, ngồi vào trong xe nhìn tên đại tá phất phất tay, khởi động xe chậm rãi rời đi. Trưởng quan, hắn rốt cuộc là ai? Đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi, một tên binh lính đứng bên cạnh tên đại tá thần tình nghi hoặc hỏi. Hắn gia nhập hải quân lục chiến thời gian không ngắn, nhưng chưa từng chấp hành qua hành động hoang đường như thế. Nghe câu hỏi của tên thuộc hạ, tên đại tá cười khổ cảm thán nói. Một người có thể dùng vũ lực thay đổi quy tắc. Dùng vũ lực thay đổi quy tắc. Nghe được câu nói của trưởng quan, tên lính kia kinh ngạc, cảm giác như không thể hiểu được ý tứ của những lời nói này. Cũng giống như rất nhiều hộp đêm. Hộp đêm nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất Las Vegas có cánh cửa cực cao. Danh khí cũng thật cao trong toàn bộ xã hội thượng lưu nước Mỹ. Đồng dạng trong xã hội thượng lưu của Las Vegas và cả nước Mỹ. Hộp đêm có tên mơ. Lơ. Này là một hộp đêm chuyên kinh doanh tình ái. Gọi là hộp đêm kinh doanh tình ái cũng không chỉ làm ăn về thân xác, mà còn là một câu lạc bộ tình ái. Bên trong câu lạc bộ đều tổ chức những buổi tụ họp cao cấp. Thành viên đều là thành viên VIP. Trong lúc tụ họp có thể tùy thời tùy chỗ tìm kiếm bạn tình hoặc cùng bạn tình tiến hành vận động nguyên thủy tình dục nhất. Đương nhiên, cũng giống như rất nhiều hộp đêm khác. Hội viên trong hộp đêm mơ lơ cũng được phân chia cấp bậc. Có hội viên thẻ vàng thẻ bạc. Những hội viên khác nhau đeo những loại thẻ khác nhau. Hội viên đẳng cấp cao còn có thể tham gia tụ họp của hội viên cấp bậc thấp. Nhưng hội viên cấp bậc thấp lại không thể tham gia tụ họp của cấp bậc cao. Đối với hội viên bình thường mà nói, được tham gia buổi tụ họp của hội viên thẻ vàng là một trong những giấc mộng của bọn họ. Bởi vì có thể trở thành hội viên thẻ vàng của hộp đêm này, không có ai không phải là danh nhân trong xã hội thượng lưu. Trong đó còn có cả những ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Cũng có những ông trùm thương giới. Thậm chí còn có cả quý tộc châu Âu. Đối với rất nhiều người đàn ông mà nói, dùng thân thể mình chinh phục những người phụ nữ có thân phận địa vị sẽ thỏa mãn cảm giác chinh phục hơn là đối với những phụ nữ có dung mạo xinh đẹp nhưng chỉ như những bình hoa. Ở mặt ngoài, chủ nhân của hộp đêm này là một nữ cường nhân trong xã hội thượng lưu nước Mỹ. Trên thực tế, cổ đông lớn nhất của hộp đêm này chính là giúp. Hộp đêm này cũng là một trong những căn cứ địa bí mật của giúp tại Las Vegas. Bí mật này ngoại trừ giúp và nữ cường nhân kia ra, chỉ có Trần Phàm biết được. Là hội trưởng thương hội người Hoa tại Mỹ. Diệp Tranh Vanh biết rõ về hộp đêm này. Mặc dù Diệp My cũng từng nghe thấy, cũng biết rõ tính chất của nơi này. Vì thế sau khi long nữ mang theo hai người đi tới câu lạc bộ, biểu tình hai người đều có vẻ mười phần cổ quái. Cảm giác thật sự không dám tin Trần Phàm lại để cho bọn họ tới nơi này. Mà khi nữ chủ nhân hộp đêm đưa bọn họ đi xuống đại sảnh ngầm bên dưới, họ mới biết nơi này không giống như trong tưởng tượng của họ. Khi nào Trần tiên sinh sẽ tới đây? Khi nữ chủ nhân rời đi, Diệp Tranh Vanh nhìn không được nhìn long nữ hỏi. Diệp Tranh Vanh vừa hỏi, Diệp Mi cũng đưa mắt nhìn long nữ, hiển nhiên nàng cũng rất muốn biết chuyện này. Vừa rồi tôi đã liên lạc với hắn, hắn đã làm xong việc, 30 phút sau sẽ tới. Sắc mặt long nữ không chút thay đổi đáp, cảm giác giống như một người máy. Vô luận là Diệp Tranh Vanh hay Diệp Mi đều đã thích ứng với vẻ lạnh lùng của long nữ, cũng không hề để ý. Nghe được sau 30 phút Trần Phàm cũng sẽ tới, không nói thêm gì nữa mà lặng lặng chờ đợi. Đúng như lời long nữ, sau 30 phút Trần Phàm mang theo Tiết Hồ đúng giờ đi tới hộp đêm, cùng nữ chủ nhân đi xuống đại sảnh ngầm bên dưới. Chủ nhân, nếu ngài có gì phân phó xin cứ mở miệng. Khi cùng Trần Phàm đi vào đại sảnh ngầm bên dưới, nữ chủ nhân vẻ mặt cung kính nói. Nghe được hai chữ chủ nhân, Diệp Tranh Vanh cùng Diệp Mi trợn mắt há hốc mồm, dù là long nữ cũng kinh ngạc. Phải biết rằng tính chất của hộp đêm này là tình ái, mà nữ chủ nhân lại xưng hô Trần Phàm là chủ nhân. Không riêng gì ba người đều kinh ngạc, dù là Trần Phàm nghe được cách xưng hô như thế đều hơi lặng người. Nhưng rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng, ai? Nữ chủ nhân này tên là Phi Na, là một trong những người phụ nữ của Giúp. Xưng hô mình như vậy có lẽ là vì quan hệ với Giúp. Dù sao Giúp đại gia luôn dùng cách xưng hô Trần Phàm là chủ nhân để trêu chọc hắn. Tạm thời không có, nếu như có tôi sẽ thông báo cho cô. Hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng không giải thích mà cười nói. Được, vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài cùng bạn của ngài. Phi Na nói xong khẽ khom người, xoay chuyển thân hình như con rắn nước chậm rãi rời đi. Ôi ui! Trần Phàm, anh thật đúng là ẩn sâu không lộ dáng a. Lại có được một nữ người hầu ngưu bài như vậy tại Mỹ. Nhìn Phi Na rời đi, Diệp Mi cười cười nhìn Trần Phàm nói. Nghe được câu nói của Diệp Mi, biểu tình Diệp Tranh Vanh có chút cổ quái. Theo hắn xem ra, nữ chủ nhân gọi là Phi Na kia có danh khí không nhỏ trong xã hội thượng lưu. Nhưng với thực lực mà Trần Phàm biểu hiện trong trận chiến này, chinh phục Phi Na chỉ là chuyện dễ dàng. Mà sở dĩ sắc mặt hắn có vẻ cổ quái là vì không ngờ Trần Phàm lại có sở thích lạ lùng như thế. Dù sao dù là địa phương phóng khoáng như nước Mỹ, xây dựng loại câu lạc bộ tình ái cũng không phải là chuyện gì có mặt mũi. Cô ấy là bạn gái của bạn tôi, hộp đêm này là của hắn, nàng đang giúp hắn quản lý nơi này. Trần Phàm cười khổ một tiếng, cũng không hề giấu riêng. Nghe được Trần Phàm giải thích, vẻ mặt long nữ vẫn lạnh nhạt. Dù sao nàng biết chỗ này do Giúp cung cấp. Nữ chủ nhân tên Phi Na có quan hệ không bình thường với Giúp. Mà cha con Diệp Mi cùng Diệp Tranh Vanh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như bọn họ thật sự sợ hãi Trần Phàm chính là một tên sắc ma ẩn sâu trước mặt người khác. Tiểu Mi, đừng nói bậy bạ. Vừa thở ra, Diệp Tranh Vanh cũng cố ý bày ra thân phận trưởng bối giáo huấn con gái. Bị Diệp Tranh Vanh giáo huấn, Diệp Mi cũng mặc kệ chừng mắt nói. Ai u, lão Diệp, cái gì là nói bậy chứ? Tôi xem ông chỉ là giả vờ mà thôi. Nghe lời nói không chút lớn nhỏ của Diệp Mi, vẻ mặt Diệp Tranh Vanh đầy xấu hổ. Diệp Mi không hề cho Diệp Tranh Vanh chút mặt mũi, tiếp tục nói: "Hừ, quan hệ giữa con và Trần Phàm cha cũng không thể tưởng tượng. Đừng nói là mấy lời này, lời càng tùy tiện con cũng có thể nói ra. Cho nên cha à, cha cũng đừng xen vào việc của người khác. Nên làm gì thì hãy làm đó đi." Vừa nói xong, Diệp Mi lại nguyết Diệp Tranh Vanh. Nguyên bản nàng thật muốn nói nàng từng cho Trần Phàm xem ảnh nóng, nhưng lại cảm thấy quá mức kinh thế hãi tục, cho nên mới chưa nói. Khái, khái. Liên tục bị Diệp Mi trách cứ, Diệp Tranh Vanh cố ý ho khan hai tiếng, cố gắng che giấu xấu hổ. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm liên tục cười khổ không ngừng. Hắn cùng Diệp Mi tiếp xúc nhiều lần trên mạng, biết rõ tính tình của Diệp Mi nên cũng không hề cảm thấy kỳ quái. "Thật có lỗi, Diệp Thúc, bởi vì tôi đến làm tăng thêm phiền toái cho ngài." Nhìn thấy không khí dịu đi không ít, Trần Phàm nói: "Nhưng tôi cam đoan qua đêm nay tại Mỹ sẽ không còn người nào dám tùy tiện tìm ngài gây phiền phức."